Chương 246, quá yếu. Chương 246, quá yếu không chịu nổi một kích. Lâm Phong chậm rãi tiến lên, một đôi sắc bén con ngươi từng cái đảo qua cả gù dạ tộc quần tất cả mọi người, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, chẳng lẽ đây chính là danh xưng mạnh nhất cận chiến nhất tộc thực lực sao? Hừ, có tiếng không có miếng, không người nào dám nói tiếp, cũng không có người dám đứng ra. Không có người không thương tiếc sinh mệnh mình. Yên tĩnh nam thần thủ hộ giả tuyệt đối yên tĩnh Lâm Phong một người, vờ y ma chấn nhiếp danh xưng mạnh nhất cận chiến tộc quần cả gù dạ nhất tộc mười mấy người một cử động cũng không dám. Đây là hạng gì quỷ dị cùng khủng bố tràng cảnh quá quá cường đại kỳ mì mạ rộ thì thảo không ngừng nói ra. Lúc này, hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt bên trong đã không còn là mê mang, mà là một loại cực độ cuồng nhiệt cùng sùng bái trong thoáng chốc. Hắn tựa hồ tìm tơ y chính mình tránh thức nhân sinh giá trị chỗ phế vật một đám phế vật quyền đến, một cái tiếng sấm cũng giống như hét to âm thanh truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ông tác hưởng, trên mặt so sánh thất sắc. Theo thanh âm truyền đến phương hướng, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cả người cao đến 2 mét, cánh tay bắp đùi so cái bắt còn lớn hơn tráng nam con, khí thế hung hung đi tới, một mặt tức giận. Theo hắn đến gần, một cỗ bưu hán cuồng bá khí tức đập vào mặt, khiếp người tim gan. Cả gù dạ nhất tộc lại còn có bực này, nhân vật Lâm Phong trong mắt nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là một cái ở vào thượng nhẫn điên phong chi cảnh cường giả, đã đụng chạm đến ảnh cấp lĩnh vực, lúc nào cũng có thể bước vào đi vào, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Với lại, hắn vẫn là cả gù dạ tộc nhân, thân phụ danh xưng mạnh nhất thi cốt huyết mạch, lại thêm bức tường kia như ngọn núi tráng kiện thân thể. Đủ để khiến bất luận kẻ nào ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a một đám phế vật đường đường mười mấy người, thế mà bị đối phương một người dọa đến không dám động thủ, cả gù dạ nhất tộc mặt mũi đều để các ngươi cho mất hết. Cái này tráng hán nói chuyện không hề nể mặt mũi, đem cả gù dạ tộc tất cả mọi người mang máu chó phun đầy đầu, sắc bén vô cùng. Mang tốt mang thật tốt. Đột nhiên, Lâm Phong trên mặt triển lộ nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thủ trưởng nói ra, bất quá, có một chút ngươi nói sai. Không phải bọn họ phế vật, mà chính là các ngươi cả gù dạ nhất tộc phế vật. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Thân thể giống như núi nhỏ tráng hán trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Phong, một cô cực kỳ nguy hiểm khí tức buộc phát ra, khát máu mà sắc bén. Các ngươi cả gù dạ nhất tộc, bao quát ngươi cùng các ngươi tộc trưởng, đều là một đám phế vật. Lâm Phong tựa hồ không có cảm giác được tráng hán khí tức khủng bố, vẫn cười nhạo nói ra. Ngươi muốn chết. Tráng hán thanh âm lạnh như băng theo hàm răng trong khe tung ra. Một cỗ cường đại trả cờ dạ buộc phát ra, xoẹt xoẹt hai tiếng, hai cây trắng muốt như tuyết ôn nhuận xương ống xuất hiện tại tráng hán lòng bàn tay. Xương ống trường ước một mét, cực kỳ tinh tế, phong nhuệ vô cùng, giống như là sắc bén trường kiếm, tản mát ra dày đặc hàn quang. Làm sao không phục Lâm Phong đối với tráng hán cử động coi như không thấy, đưa tay chỉ sau lưng kỳ mì mạ rộ, cười nhạo nói ra. Như thế kinh thiên động địa chi tài, là các ngươi bộ tộc này bởi tương lai cùng hy vọng, lẽ ra toàn lực bồi dưỡng, tương lai tất nhiên sẽ thành tiểu tuyệt thế cường giả, quần lâm một phương. Thế nhưng là các ngươi đâu. Lâm Phong một trận cười lạnh, tiếp tục nói, thế nhưng là các ngươi lại sợ hãi, e ngại hắn lực lượng, thậm chí đem hắn nhốt vào ám vô thiên nhật địa lao. Ngươi nói các ngươi không phải phế vật là cái gì không? Cái này chúng ta tộc quần sự tình có liên quan gì tới ngươi? Trên người thanh niên lực lượng khí thế càng hung hiểm hơn. Nhưng là, hắn lại không thể phản bác. Bởi vì, hắn biết Lâm Phong nói đều là sự thật. Cả gù dạ nhất tộc, là một cái cổ lão mà cường đại tộc quần. Bọn họ truyền thừa xa xưa, đã từng huy hoàng nhất thời, nhưng là bây giờ lại rơi mịch. Bọn họ khát vọng có được lực lượng cường đại, khôi phục lúc trước huy hoàng cùng kiêu ngạo. Nhưng là, khi một cái kế thừa thủy tổ tinh khiết nhất, cường đại nhất huyết mạch thiếu niên gáng sinh lúc, bọn họ nhưng lại hoảng sợ. Là, bọn họ vậy mà tại sợ hãi cùng hoảng sợ tộc nhân mình. Đây là hạng gì hoang đường sự tình? Đã các ngươi sợ hãi hắn, hoảng sợ hắn, vậy rất tốt, ta tới giúp các ngươi giải quyết cái này đại phiền toái tiểu nữ hung hắn đích. Lâm Phong tử tốn nói, ta dẫn hắn đi. Ta tuyệt đối sẽ không e ngại hắn lực lượng. Ta chỉ là đối với hắn tiến hành toàn lực bồi dưỡng, để hắn mau chóng trưởng thành, tái hiện thi cốt mạch cái này một cường đại cổ lao huyết kế giới hạn, không có khả năng. Tráng hán dày đặc nói ra, hắn là chúng ta cả gù dạ nhất tộc người. Ai cũng không thể dẫn hắn đi. Ta có thế. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Bình tĩnh trong thanh âm, ẩn chứa là không gì sánh kịp cường đại tự tin. Ngươi quá coi thường chúng ta cả gụ dạ nhất tộc, tráng hán dày đặc nói ra. Bây giờ cả gụ dạ nhất tộc, còn có thể đánh với ta một trận cường giả sao? Lâm Phong hình như có chỉ nói ra, không cần bắt các ngươi đã từng huy hoàng đến huyền liền diệu, bởi vì này đã là xa xôi đi qua siêu lần này. Tráng hán không nói gì thêm, mà chính là trực tiếp động. Hán dáng người cực kỳ cao lớn, tựa như là một tòa núi nhỏ, nhưng là hắn động tác lại nhanh thật không thể tin. Hắn mấy cái cất bước đi vào Lâm Phong phụ cận, trong tay phong nhuệ cốt thứ lực bổ xuống. Khí tức khủng bố tràn ngập, tựa như là tử thần ở xuất hành, khủng bố vô biên. Quanh cơ hồ cùng tráng hán trong cùng một lúc, Lâm Phong cũng động. Hắn lần nữa huy động trong tay đen nhánh thiết quyền, trùng trùng điệp điệp nên đón. Nắm đấm màu đen tựa hồ hóa thành một đầu hắc sắc cự mãng, uy thế ngập trời. Đang đen nhánh thiết quyền cùng sâm bạch cốt thứ trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Cốt thứ vờ ơ y ma chưa từng bẻ gãy, Lâm Phong trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, kinh ngạc nhìn xem tráng hán. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có thể cứng rắn chống đỡ hắn nhất kích cả gù dạ tộc nhân, tuy nhiên hắn cũng không thi triển ra toàn lực. Thập sao vờ ơ y ma nương tựa theo một nắm đấm ngăn trở ta thi cốt mạch, cái này sao có thể cùng Lâm Phong kinh ngạc so sánh với. Tráng hán trong lòng càng nhiều thì hơn là hoảng sợ cùng không tin. Phải biết, xương cốt vô luận là cực độ vẫn là cứng rắn độ, đều muốn hơn xa tại bình thường kim loa y thiết khí, phong nhuệ trình độ càng là đáng sợ vô cùng. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại bị người lấy một nắm đấm ngăn trở, như thế nào để hắn không sơ ha y quá yếu, Lâm Phong từ tốn nói. Người đi chết, tráng hán vừa sợ vừa giận. Hắn theo Lâm Phong đạm mạc ánh mắt bên trong có thể biết, Lâm Phong vừa rồi một kích kia cũng không thi xuất toàn lực. Siêu siêu siêu, tráng hán hai tay giao thế mà động, lòng bàn tay hai cây phong nhuệ cốt thứ biến thành từng đạo tàn ảnh, xen lẫn thành một mảnh tử vong màn sáng, chụp vào Lâm Phong. Đối mặt với tráng hán cuồng mãnh tiến công, Lâm Phong mặt không đổi sắc, chỉ là huy động một cái nắm đấm màu đen, hung hăng đập tới. Đang ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng không biết hai người đến tột cùng va chạm bao nhiêu lần. Chỉ có liên tiếp dày đặc như rèn sắt thanh âm không ngừng truyền ra. Răng rắc ga theo hai tiếng thanh thúy tiếng gãy xương, cùng một tiếng hét thảm, cái kia tráng kiện đại hán đột nhiên nhảy ra chiến đoàn. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, trong lòng bàn tay hai cây cốt thứ bị đánh gãy, một đôi tay cũng thay đổi hình dáng, máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Cao y cái gì thiếu chủ vờ ơ y ma bại thiếu chủ, xương cốt bị đánh gãy, cái này sao có thể, người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, vờ ơ y ma có thể ở cận chiến bên trong vượt trên thiếu chủ của chúng ta. Cả gù dạ tộc nhân không thể tin được nhìn trước mắt một màn này, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin manh sủng biến thân nhớ. Trong lòng bọn họ đã là rung động, lại là tuyệt vọng. Một mực đến nay, bọn họ đều cho rằng cả gù dạ nhất tộc mới đúng cường đại nhất cận chiến tộc quần. Làm sao lại ở cận chiến bên trong thua với người khác, đầu thi cốt huyết mạch, cũng bất quá như thế. Lâm Phong tay phải chậm rãi rút đi hắc mang, từ tốn nói. Cũng không phải là thi cốt mạch không địch lại thổ độn, mà là ta đánh không lại ngươi. Tráng hán cực kỳ dũng mãnh. Tuy nhiên đôi bàn tay bị Lâm Phong không gì sánh kịp cự lực chấn động đến thay đổi bộ dáng, máu tươi bốn phía, nhưng hắn lại ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Hắn một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói ra. Ngươi là một tên ảnh cấp cường giả. Cho dù là thi cốt huyết mạch, ta cũng không có khả năng chiến thắng ngươi. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Nhưng là, có một chút ngươi nhưng lại không biết. Lâm Phong nói ra. Cái gì, tráng hắn hỏi. Ta đem thực lực mình áp chế ở thượng nhẫn đỉnh phong, cũng không lấy cảnh giới ép ngươi. Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi lần này, tráng hắn là thật biến sắc. Đem ngươi bản sự đều lấy ra đi, ta muốn thấy xem xét trong truyền thuyết thi cốt mạch đến tột cùng cường đại cỡ nào. Lâm Phong mắt xuất tinh quang. Ta biết ngươi mắt. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi toại nguyện sao? Tráng hán khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như ngươi không phối hợp lời nói, ta không ngại đem tất cả mọi người giết chết. Lâm Phong điềm nhiên nói. Thi cốt mạch đầy trời mặc đánh trên người thanh niên lực lưỡng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ trả cơ ra. Hán chợt lập tức hai tay nhắm ngay Lâm Phong, nghiêm nghị quát. Trong chốc lát, trong không khí tràn ngập vô tận ngay ngắn nghiêm nghị. Xoẹt xoẹt xoẹt, cường đại vô cùng trả cờ dạ bao phủ tráng hán, toàn thân quang mang hừng hực, hàng trăm hàng ngàn mai bén nhọn xương tay theo trong tay hắn kích bắn mà ra, bắn về phía Lâm Phong. Trong nháy mắt, bầu trời biến thành tuyết bạch xương tay hải dương, tuyết bạch phong bạo bao phủ hết thảy, hướng về Lâm Phong quét tới, phá hủy hết thảy trở ngại đồ vật. Đây là cả gũ dạ nhất tộc bẩm sinh huyết kế giới hạn, dù cho là đối mặt với mấy chục hơn trăm người, đều có thể tiến hành không khác biệt công sát, nhất khí bình định lại càng không cần phải nói lúc này đều là đánh về phía Lâm Phong một người. Loại uy thế này không thể tưởng tượng đây chính là thi cốt mạch năng lực sao. Lâm Phong nhìn qua ùn ùn kéo đến mà đến tuyết bạch xương tay hải dương, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia tán thưởng, vẻ hài lòng. Sau một khắc, Lâm Phong duỗi ra chính mình tay phải, thấp giọng quát nói, thần La Thiên Trinh Anh tuyệt thế khí tức khủng bố lao ra, phiến thiên địa này tựa hồ cũng muốn vỡ nát, giống như là một tấm rách dựa y họa quyển ở trong cuồng phong rầm rầm rung động. Phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, vô tận khí tức khủng bố tràn ngập đáng sợ cùng cực lực lượng theo Lâm Phong tay phải tuôn trào ra, tựa như là một đạo vô hình cuồng phong, trong nháy mắt càn quét trên bầu trời bí mật mà đến tuyết bạch xương tay hải dương, để bầu trời một lần nữa bình tĩnh lại. Quá yếu, Lâm Phong từ tổ nói.